Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Phát tài vốn là lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, căn cốt, ngộ tính đều chỉ có 10. Không, đem Man Hoang Thần Ngưu quyết xông tới tầng thứ nhất, Trần Vũ lực lượng tăng lên 5. Không, Man Hoang Thần Ngưu quyết xông tới đệ nhị tầng, hắn lực lượng lại tăng lên 10. Không, đem Man Hoang Thần Ngưu quyết xông tới tầng thứ 3, lực lượng lại tăng lên 20. Không, đem Man Hoang Thần Ngưu quyết xông tới đệ tứ tầng, hắn lực lượng lần nữa tăng lên 40. Không, đem Man Hoang Thần Ngưu quyết xông tới đệ ngũ tầng, hắn lực lượng lại tăng lên 80. Không, vốn là lực lượng chỉ có 10. Không, nhưng luyện thành Man Hoang Thần Ngưu quyết đệ ngũ tầng sau, hắn lực lượng chợt tăng đến 165. Không, ước chừng 16.500 cân. Lực lượng cường đại, cộng thêm hùng hậu nội lực, có rất ít người có thể chống đỡ được hắn một trường. Chém giết không có bởi vì có người chết yểu mà kết thúc. Tiếng kêu giết, tiếng kêu thảm thiết cũng không vì vậy mà ngừng nghỉ. Một người bịt mặt thấy hắn một trường bên dưới, liền đem một cái đồng bạn đánh chết. Phẫn nộ hét lớn một tiếng, sát ý lẫm lẫm giơ đao chém tới. Sát một ít, thả một ít, theo sau phát tài. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, chân đạp lăng ba vi bộ nghênh đón, đạp tuyết vô ngân thích hợp đi đường. Cùng người chém giết thời điểm, hay lại là lăng ba vi bộ thích hợp hơn. Đạp tuyết vô ngân tốc độ di động nhanh hơn lăng ba vi bộ trước nhất tiền đặt cuộc, mà lăng ba vi bộ tốc độ né tránh lại mạnh hơn đạp tuyết vô ngân hơn mấy phân. Mấu chốt là thi triển lăng ba nhỏ bước thời điểm có thể khôi phục nội lực. Trần Vũ thân hình chợt lóe, tùy tiện tránh trường đao, tiện tay chính là một quyền. Trầm muộn âm thanh vang lên, thứ hai người bịt mặt bị đánh bay. Tìm chết, thấy đối phương liên tục giết mình hai người thủ hạ, cả người hình gầy gò người bịt mặt, giọng băng quát lạnh một tiếng, tốc độ cực nhanh vọt tới, cách chừng mấy thước khoảng cách, liền lăng không chém ra một đao. Trần Vũ liền vội vàng né tránh, hắn cũng không muốn chống cự đao khí, dù là cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp khí, hắn cũng không nguyện ý chống cự. Đao khí uy lực như thế nào, hắn lại chưa từng thử qua, coi như không đả thương được thân thể, cũng sẽ hủy diệt quần áo của hắn. Ngổn ngang trên đất, lại thâm sâu lại trường chiến hào, cũng đều là những đao khí đó, kiếm khí chém ra đến, một khi bị đao khí hoặc kiếm khí bổ trúng, hắn không đi quang mới là lạ, không được phiến sợi cùng người tranh đấu, như vậy chuyện hắn còn không làm được. Thật quỷ dị thân pháp, đây là cái gì khinh công? Một cái hậu thiên vũ giả có thể né tránh tiên thiên vũ giả một đòn tất sát. Từng cái trong lòng Tiêu sư thầm nói, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trần Vũ tránh đao khí sau đó, nhanh như thiểm điện vọt tới, vận chuyển trong cơ thể nội lực, không chút do dự chính là một quyền. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất không khí đều bị đánh bể. Thân hình gầy gò người bịt mặt, điều động tiên thiên chân khí, một trường nghênh đón. Hắn thấy, ngày hôm sau nội lực lại hùng hậu, cũng không ngăn được vô địch tiên thiên chân khí. Rắc rắc, âm thanh vang lên, nhưng là xương bể tan tành tiếng. Khó mà địch nổi lực lượng, một chút đánh bể cánh tay mình. Vẻ mặt kinh hoàng gặp mặt nhân, còn chưa kịp phản ứng, ngực liền bị một quyền, hắn chỉ cảm giác mình bay. Lúc này Trần Vũ, mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng hắn ống tay áo lại bị tiên thiên chân khí đánh thành phấn vụn. Một cái trơn bóng cánh tay phải, một cái nắm quyền tư thế, nhìn qua chưa từng có từ trước đến nay. Các hạ, đây là chúng ta cùng Uy Vũ Tiêu cục chuyện, xin ngươi hãy không muốn xen vào việc của người khác. Dẫn đầu người bịt mặt, thấy tiên thiên sơ kỳ lão tứ cũng bị đối phương một quyền đấm chết rồi. Giọng âm trầm uy hiếp nói, cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Ta đi ta đường, các ngươi nhân, không hỏi phải trái đúng sai, xông lên liền cho ta một đao. Đây cũng không phải là ta muốn đối địch với các ngươi, mà là các ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Trần Vũ một chữ một cái nói, ngươi đã tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Lão nhị lão tam, các ngươi đi giết hắn. Dẫn đầu người bịt mặt, vẻ mặt lạnh giá hô, trò chơi không gian địch nhân, mặc dù không là chân nhân, lại cùng chân nhân không khác. Xuống một đao, như thường đầu dọn nhà, giống vậy máu tươi cuồng phún. Ở trò chơi không gian giết địch vô số Trần Vũ, mà nay giết người giống như giết gà, không có một chút không đành lòng chi tâm. Hai cái thân hình dũng mãnh gặp mặt nhân, tuân theo lão đại mệnh lệnh, mỗi người vứt bỏ đối thủ, rối rít đánh tới, chân đạp lăng ba vi bộ Trần Vũ, thân hình quỷ dị nghênh đón, tránh ác liệt vô cùng đao khí, một quyền đánh bay một cái đối thủ, thân hình nhanh chóng chợt lóe, một chân đá tới, một cái khác đối thủ, bị hắn một cước đá bay hơn 10 mét, vô địch đao khí kiếm khí vô ảnh vô hình. Nhưng đao kiếm nhưng là vật hữu hình, không nhìn thấy đao khí kiếm khí, chẳng lẽ còn không thấy được đao kiếm? Một đao lăng không chém xuống, hướng lưỡi đao một bên né tránh, chỉ cần chạy khá nhanh là có thể né tránh đao khí. Các anh em, tách ra mà chạy. Thấy lão nhị lão tam cũng bị đối phương đánh chết, dẫn đầu người bịt mặt, vẻ mặt không cam lòng la lên. Trần Vũ không nhanh không chậm đuổi theo, từng cái chạy chậm người bịt mặt, lần lượt tử ở dưới tay hắn. Thủ lĩnh, người kia không theo đuổi. Một người bịt mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, hay, thấy thủ hạ mình chỉ còn trước mắt ba cái. Dẫn đầu người bịt mặt, vẻ mặt hối hận không thôi, ỷ vào vượt xa người thường thị lực, ngoài ngàn mét Trần Vũ theo thật sát ở phía sau. Nửa giờ sau, bốn người bịt mặt trở lại ổ. Đang lúc này, Trần Vũ nhanh như thiểm điện vọt tới, sử dụng thấu thị dị năng, khắp nơi tìm tìm. Một lát sau, hắn đi tới một cái trước cửa đá. Trần Vũ chẳng muốn đi tìm cơ quan, vận chuyển hùng hậu vô cùng nội lực, tiến lên chính là một quyền. Cửa đá bể ra, nhiều như vậy lương thực đem ra cũng vô dụng, không biết những thứ này trong dương trang có phải hay không là hoàng kim bạch ngân. Nhìn một chút trong thạch thất cái dương, Trần Vũ vẻ mặt mong đợi đi tới. Này dương hoàng kim, ta liền thu nhận. Này một dương bạc, cũng thuộc về ta. Này một dương dược liệu, nhìn qua cũng không tệ lắm, không thể bỏ qua. Đồ cổ tranh chữ trang đi, tìm cơ hội ở cái thế giới này bán đi. Bí tịch võ công cấp quá thấp, đem ra làm vật siêu tầm. Đem từng dương hoàng kim bạch ngân toàn bộ hối đoái thành tiền giấy. Cá nhân số còn lại một chút tăng hơn 50 tỷ. Biến thành 1,270 vài tỷ. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, không khỏi nói, lại phát một khoản tiền nhỏ. Rời đi thạch thất, phá vỡ từng gian phòng giam, thả ra bị sơn tặc chộp tới nhân, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Từng cái quần áo lam lũ nam nữ lão ấu quỳ xuống đất dập đầu nói cảm ơn. Các ngươi tự do. Trần Vũ sau khi nói xong, thi triển đạp tuyết vô ngân rời đi. Nửa giờ sau, sở đoàn phát thiếu niên đuổi theo. Huy Vũ tiêu cục tiêu đầu Lý Trấn Nam ôm quyền hành lễ nói, đa tạ thiếu hiệp tương trợ. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Trần Vũ chắp tay, thiếu hiệp, mục đích của chúng ta địa cũng là Los Angeles, không bằng kết bạn mà đi. Lý Trấn Nam nói, vậy thì phiền toái. Trần Vũ nói, tại hạ Huy Vũ tiêu cục Lý Trấn Nam còn chưa thỉnh giáo. Lý Trấn Nam nói, tại hạ Trần Vũ Trần Vũ cười nói, Trần Thiếu Hiệp, xin lên ngựa. Lý Trấn Nam đưa tay tỏ ý nói, Tiêu sư chết trận mười mấy, trống không mười mấy thớt ngựa, vốn định làm Long kỵ sĩ Trần Vũ, có thể kia thần Long còn chưa ra đời, lúc này xoay mình mà lên, cưỡi một con ngựa cao lớn. Trần Thiếu Hiệp chiến lược siêu phàm thoát tục, tại hạ bội phục không thôi. Lý Trấn Nam tâng bốc nói, Lý Tiêu đầu thực lực cũng không so với tả yếu. Trần Vũ khách khí nói, Thiếu Hiệp, lúc trước những thứ kia gặp mặt nhân. Lý Trấn Nam hỏi, chạy mười mấy. Trần Vũ giọng bình tĩnh nói, đoàn người dọc theo quan đạo đi trước, từng cái tiêu sư vẻ mặt bi thương, thập mấy người đồng bạn sinh tử, dù là ai thương cảm. Hơn 2 giờ sau, thái dương không thấy, sắc trời tối xuống, thời điểm không còn sớm, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đuổi đường. Lý Trấn Nam nói, xin miễn đưa tới lương khô. Trần Vũ vọt vào sơn lâm, không cần thiết chốc lát, hắn bắt được rồi một con thỏ hoang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.